Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, cường hãn linh tê phái. Linh tê phái, Giang Lăng phủ Tam Lưu môn phái, ở vào Trắng Trúc Sơn Thanh Phong sườn núi, linh tê phái võ công lấy nhẹ nhàng tốc độ làm chủ. Phong cách là tá lực đả lực, liệu địch tiên cơ. Cho nên có tâm hữu linh tê nhất điểm thông thuyết pháp. Bọn hắn lập phái có 80 năm, thu nhập lấy tiếp tiêu, hộ tống, áp vận làm chủ, chủ yếu chạy thương thuyền. Nhưng là tại 7-8 tháng trước, linh tê phái tựa hồ phát sinh một cơn náo động. Năm ngoái, linh tê phái Dương Chí Thành tiếp nhận chức trưởng môn. Đối với linh tê phái trên dưới rất là cải cách. Điểm này lại dẫn phát linh tê phái một số người bất mãn. Dương Chí Thành rất có đầu óc buôn bán, nhưng bản thân võ công không cao. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, linh tê phái phi tốc lớn mạnh nhưng lại càng giống là một cái thương hội mà không giống như là môn phái võ lâm. Có lẽ căn cứ vào cái này bối cảnh, Dương Chí Thành bị trục xuất linh tê phái tung tích không rõ. Trục xuất tung tích không rõ, Lục Xanh cười lạnh một tiếng. Trong chốn võ lâm tranh đấu chỗ nào là như thế dễ nói chuyện. Bọn hắn không phải từ trước đến nay thích nhổ cỏ nhổ tận gốc sao? Bọn hắn đối ngoại nói như thế, chúng ta tự nhiên không thể hoàn toàn tin. Chi Chu cười cười sau đó nhìn xem Tôn Du. Nói như vậy, linh tê phái biến cố là từ trận kia nội loạn bắt đầu đúng không? Không, Tôn Du lắc đầu, trận kia nội loạn còn chỉ là bắt đầu. Nội loạn bộc phát về sau linh tê phái rất nhanh lần nữa đi lên quỹ đạo. Bất quá lại từ bỏ trước đó rất nhiều thương nghiệp hợp tác một lần nữa làm lên môn phái võ lâm. Nhưng là sau 3 tháng, một cái gọi Dương Nhạc người mang theo một nhóm người về tới linh tê phái. Tại xung quanh mấy môn phái chứng kiến hạ một lần nữa đoạt lại thuộc về hắn phụ thân chức trưởng môn. Chuyện này cũng liền có phán xét. Dương Nhạc là Dương Chí Thành nhi tử. Không sai, Dương Nhạc người này tại Giang Lăng Phủ vẫn còn có chút danh khí. Nghe nói hắn mới 18 tuổi, võ công đã vượt qua phụ thân hắn. Cũng là tương lai trưởng môn không có hai nhân tuyển, là người thiếu niên anh kiệt. Phụ thân bị ép hại chí tử, hắn trở về tìm lại công đạo bản không có điểm đáng ngờ. Sở dĩ không chỉ là chúng ta, chính là toàn bộ võ lâm cũng tuyệt đối không lời nói. Nhưng là trải qua chúng ta điều tra, phát hiện có hai cái điểm đáng ngờ lại không cách nào giải thích. Đệ nhất, Dương Nhạc 3 tháng này đi nơi nào? Thứ hai, ngày đó hắn mang tới cái kia mười mấy người là ai? Ta hướng lúc trước chứng kiến lần kia sự kiện người hỏi qua. Dương Nhạc mang tới người mặc dù lấy Dương Nhạc làm chủ, nhưng bọn hắn cho người cảm giác phi thường có áp lực. Đây là người tập võ trực giác bén nhạy, chỉ bằng vào khí chàng liền có thể dự cảm đối phương là mạnh vẫn là yếu. Trừ những này nghi một chút ra, nhất khiến người khả nghi chính là Dương Nhạc tại một lần nữa đoạt về chức trưởng môn về sau liền trực tiếp tuyên bố cô lập núi lại, phong sơn. Tình báo này lại là để Lục Xanh thật bất ngờ. Đúng, cô lập núi lại, cho nên chúng ta không có đạt được nửa điểm linh tê phái khả nghi manh mối là bởi vì linh tê phái chưa hề tham dự qua Phỉ Thúy Hoa Hoa cùng về sau Sở Châu Võ Lâm chiến. Nhưng lấy linh tê phái ngay lúc đó cơ sở điều kiện, phong sơn ăn cái gì? Thế nhưng là 7 tháng đến, linh tê phái chưa hề có ai ra hoạt động qua. Nếu không phải xung quanh võ lâm có đôi khi sẽ lên tới cửa bái phỏng. Xung quanh võ lâm đều muốn cho rằng linh tê phái không ai. Bọn hắn cùng Sở Châu cái bang có cái gì liên lụy a? Lục Xanh hỏi lần nữa. Trực tiếp liên lụy chứng cứ không có. Dương Nhạc tại đoạt về chức trưởng môn về sau trực tiếp phong sơn. Trong lúc đó phát sinh qua một lần tới cửa khiêu khích sự kiện. Liền vào tháng trước, khả năng có môn phái cho rằng Dương Nhạc trẻ tuổi nên Tảng Cạn tới cửa khiêu khích nghĩ chiếm Linh Tê phái địa bàn, nhưng kết quả liền nhân ra sơn môn đều không có sở đến. Bị bốn cái thủ sơn đệ tử cho hung hăng thu thập một trận. Trừ lần này bên ngoài, Linh Tê phái chưa hề cùng người giao thủ, nhưng Dương Nhạc về Linh Tê phái thời gian, ngược lại là cùng Sở Châu cái bang bị hủy diệt thời gian ăn khớp. Đây chính là chúng ta có thể tìm tới toàn bộ tình báo. Muốn thu hoạch tiến thêm một bước tình báo, chỉ sợ chỉ có thể bắt một cái Linh Tê phái người nghe ngóng. Ngươi nói cái kia tới cửa khiêu khích môn phái bị bốn cái thủ sơn đệ tử đánh liền sơn môn nửa bước đều không có bước vào. Môn phái kia gọi là gì? Tự Tại Môn, trưởng môn Trịnh Hướng Tâm, hậu thiên thất trọng cảnh tu vi, nhiều lớn niên kỷ rồi. Nghe được Tôn Du giới thiệu, một bên cái anh kinh ngạc thốt ra, 55 tuổi a. Tôn Du có chút đoán không được nói, tuổi đã cao mới hậu thiên thất trọng cảnh. Phế vật, cái anh khinh thường móp méo miệng, hắn tiên thiên chi cảnh thời điểm mới 18, hiện tại 21 tuổi đều đã đến tiên thiên trung kỳ. Không phải mỗi người đều đối với võ học có thiên phú. Lục Xanh đành gãy cái đề tài này nhìn xem chư vị gõ bàn một cái. Linh Tê phái tại một năm trước vẫn là bừa bãi vô danh môn phái. Trong một năm phát sinh hai lần náo động, về sau bốn cái thủ sơn đệ tử dĩ nhiên có thể đem một cái hậu thiên thất trọng cảnh cao thủ đánh bại. Mà lại từ Tôn Du mời báo lên nhìn, bốn cái Linh Tê phái đệ tử thắng rất nhẹ nhàng a. Hoàn toàn chính xác rất nhẹ nhàng. Theo tình báo, lúc trước Trịnh Hướng Tâm có thể là bị đệ tử mang xuống. Vậy liền 89 phần 10, Dương Nhạc nghịch thế quật khởi, vương giả trở về, sau đó liền phong bế sơn môn, môn nhân đệ tử thực lực phi tốc đề thăng. Đủ loại này dấu hiệu đều biểu hiện Linh Tê phái khả nghi. Lại thêm đệ tử cái bang tận mắt khóa chặt, có thể truy nã, lư kiếm cái anh, các người quảng 3.000 huyền thiên vệ vây quanh Linh Tê phái phong tỏa bọn hắn tất cả đường lui. Phi hồ đội hành động đặc biệt cùng liệt hổ đội hành động đặc biệt còn có truy nã tổ người theo ta. Tự mình đi truy nã, đại nhân, không cần a. Cái anh cười hắc hắc, lộ ra thiên chân vô tà tiếu dung, giao cho ta một người là được rồi. Cam đoan đem bọn hắn một cái không rơi toàn mang về. Nếu như ngươi có thể toàn mang về, cái này đã nói lên chúng ta tìm nhầm người. Nhưng vạn nhất tìm đúng người, liền sợ kết quả của ngươi cùng cái kia Trịnh Hướng Tâm một dạng. Ngươi thật đem 5.000 người nội lực là cái gì? Huyền Thiên Phủ, lại một lần gióng trống khua chiêng xuất phát. Ánh nắng sáng sớm vừa mới phá vỡ mê vụ, Huyền Thiên Phủ đại quân đã lặng yên tập kết tuôn hướng cửa thành đông bên ngoài. Thẳng đến Huyền Thiên Phủ xuất hiện tại Giang Lăng Phủ, giang hồ võ lâm lúc này mới hậu chi hậu giác. Bình tĩnh 7-8 ngày sau đó, Huyền Thiên Phủ lại một lần lộ ra răng nanh sắc bén. Lần này ngược lại là không có gây nên Sở Châu võ lâm kịch liệt bắn ngược. Ngược lại là xem náo nhiệt tâm tính đi chú ý đến cùng cái nào môn phái phải xui xẻo. Linh Tê phái, đây là môn phái nào? Bọn hắn làm gì rồi? Gần nhất làm sao tình huống? Huyền Thiên Phủ làm sao tận chọn loại này quả hồng mềm bóp? Còn nói cái gì một kiện quan hệ đến toàn bộ Sở Châu võ lâm an nguy bản án? Trước đó bắt nhiều người như vậy, đều là Sở Châu võ lâm không coi là gì thế lực. Làm sao lại uy hiếp được Sở Châu võ lâm rồi? Hừ hừ hừ, ta nhìn Huyền Thiên Phủ đây là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Giống như vậy môn phái thế lực, ta một ngày có thể đánh 10 cái. Tại võ lâm nhân sĩ nghị luận ầm ĩ, càng có người hiểu chuyện theo tới tìm tòi hư thực. Lục Xanh mang theo Huyền Thiên Phủ cao thủ, đã lặng lẽ đem Linh Tê phái hoàn thành vây kín. Cũng không phải Linh Tê phái thật phản ứng như vậy trì độn. Chờ Huyền Thiên Phủ đem bọn hắn bao vây mới hậu chi hậu giác. Thực sự là bọn hắn chưa hề nghĩ tới chính mình lộ ra sơ hở bị Huyền Thiên Phủ khóa chặt. Lại thêm thượng Huyền Thiên Phủ tốc độ quá nhanh, không có nửa điểm báo hiệu đột nhiên hành động. Chờ bọn hắn phát giác được Huyền Thiên Phủ mục tiêu là chính mình thời điểm. Huyền Thiên Phủ vây kín đã hoàn thành. Là ai? Một tiếng gầm thét tại Linh Tê Phái Sơn Môn bên trong bộc phát. Dương Nhạc năm nay mới 18 tuổi, dưới mũi mới vừa vặn mọc ra nhung cần. Nhưng tuổi như vậy cũng đã có thượng vị giả khí thế cùng uy nghiêm. Quát to một tiếng rơi xuống đất. Cả sảnh đường trưởng lão, môn nhân đều toàn thân run lên cúi đầu. Không một người nói chuyện phải không? Các người chẳng lẽ không biết, một khi bị Huyền Thiên Phủ nắm được cán, chúng ta đều sẽ phi hôi yên diệt. Bản tọa ba khiến năm thân, không được lại có hành động. Tại danh tiếng qua trước khi đi ai đều không cho hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi đâu, đem bản tọa xem như gió bên tai a. Tư Đồ Hạo Nguyệt, Ti Hạ Tại, ngươi là chấp pháp trưởng lão, phụ trách giám sát đệ tử trong môn phái. Là ai? Cái này, Tư Đồ Hạo Nguyệt thân hình run lên, hoảng sợ cúi đầu xuống. Ti Hạ cũng không có phát giác môn nhân có ai không nghe trưởng môn cảnh cáo. Ti Hạ, không có, đó chính là ngươi Tư Đồ Hạo Nguyệt thất trách. Dương Nhạc lạnh lùng đứng người lên, trưởng môn tha mạng. Tư Đồ Hạo Nguyệt bịch một chút quỳ rạp xuống đất. Trưởng môn, Ti Hạ thật không biết. Khả năng không phải chúng ta nội bộ xuất hiện chỗ sơ suất. Huyền Thiên Phủ có thể là phô trương thanh thế. Đều giết tới trước cửa còn nói cái gì phô trương. Thanh thế, trưởng môn, Lý Nhạc Sinh đột nhiên nhanh chân đi ra đối với Dương Nhạc khom người quát. Làm sao? Người nghĩ thay Tư Đồ Hạo Nguyệt cầu tình, Ti Hạ cũng không nảy ý, nhưng trưởng môn, trước mắt cũng không phải là trừng trị Tư Đồ Hạo Nguyệt thời điểm. Bây giờ Huyền Thiên Phủ đã phong tỏa sơn môn, chúng ta duy có một trận chiến phá vây mới có về sau. Lúc này trừng trị Tư Đồ Hạo Nguyệt, đây không phải tự tổn thực lực a. Trước mắt trọng yếu nhất chính là phá vây ra ngoài. Về phần sau đó, chờ chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó lại nói như thế nào. Dương Nhạc mặc dù tuổi trẻ có chút xung động, nhưng hắn một chút cũng không ngốc. Vừa rồi chẳng qua là tại nổi nóng, bị Lý Nhạc Sinh một nhắc nhở như vậy nháy mắt tỉnh ngộ lại. Huyệt Thiên Phủ thực lực cường hãn, nhất là bọn hắn Ngư Long trận đồ càng là quỷ thần khó lường. Nhưng cũng may, lần này dẫn đội đến đây chỉ có Lục Xanh một người. Chúng ta ngược lại không phải không có lực đánh một trận. Tư Đồ Hạo Nguyệt, Huyền Thiên Vệ vòng vây chỗ nào yếu kém nhất? Phía sau núi Lâm Nguyệt Hồ. 30 dặm Lâm Nguyệt Hồ là chúng ta đường ra duy nhất. Chỉ cần đột phá mới có thể đến Lâm Nguyệt Hồ. Sau đó có thể vùng ven sông trốn cách tiến vào Tần Châu hoặc Quan Trung địa giới. Tốt. Mệnh môn hạ đệ tử, toàn bộ chính diện đột kích hấp dẫn Huyền Thiên Phủ lực chú ý. Chúng ta từ sau san hướng Lâm Nguyệt Hồ phá vây. Trong chớp mắt, Linh Tê Phái trên dưới tuôn ra động, mới vẫn là tinh không vạn lý Giang Lăng Phủ. Dĩ nhiên trong chớp mắt liền trở nên gió nổi mây vần. Từng đạo bạch quang phóng lên tận trời, cột sáng thẳng lên cửu tiêu. Nguyên bản mang theo xem náo nhiệt người hiểu chuyện một nháy mắt bị Linh Tê Phái phía trên động tĩnh dọa đến kém chút cái cằm rơi trên mặt đất. Tiên thiên cột sáng, đạo cảnh dị tượng, siêu phàm giả lĩnh vực, mỗi một cái cảnh giới khác nhau đều có khác biệt biểu tượng. Tiên thiên vẫn là đi tới giang hồ võ lâm hàng đầu. Dù nhưng cái này thế đạo tiên thiên đi đầy đất, nhưng cũng là căn cứ vào khổng lồ người võ lâm số cơ số. Có thể nói, 10 cái cùng thời kỳ xuất đạo võ lâm hậu bối, chưa hẳn có thể có một cái tương lai đột phá tiên thiên cảnh giới. Sở dĩ tiên thiên cảnh giới chính là thiên hạ võ lâm cao thủ nhập môn khoán. Một môn phái có thể có mấy cái tiên thiên đã vô cùng ghê gớm. trừ phi là giống Hạo Thiên kiếm môn loại này siêu nhiên quái vật khổng lồ mới có thể có mười mấy cái tiên thiên cao thủ đặt cơ sở, coi như Sở Châu đỉnh tiêm môn phái, chưa hẳn có thể góp tròn 10 cái tiên thiên cao thủ. Nhưng bây giờ, bừa bãi vô danh, thậm chí tại trong ấn tượng hoàn toàn bất nhập Lưu Linh Tê phái, dĩ nhiên dâng lên mấy chục đạo tiên thiên trụ cột. Mã Lạc cách chứng a, đây là Linh Tê phái, cái này mẹ nó sẽ không là Hạo Thiên kiếm môn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục